Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch vãn hoàn hồn, nhìn thấy bình luận trên màn hình lớn của khán giả. Lúc này cô mới nhận ra, người quay phim đã chia ống kính vào Cận Ngữ Vi và Dạ Mặc Diễm từ lúc nào không hay. Mộc Tịch vãn biết rằng Dạ Mặc Diễm là một quân nhân. Những gì anh làm không nên bị phơi bày trước mắt công chúng như thế này. Mộc Tịch vãn khẽ động ngón tay, vẽ một lá bùa trong không khí rồi ném về phía ống kính máy quay. Nhờ vậy, sau khi chương trình kết thúc, khán giả sẽ không thể nhớ ra được hình ảnh của Dạ Mặc Diễm mà họ vừa thấy trên livestream. Lúc này, Cận Ngữ Vi đã bước đến trước mặt Dạ Mặc Diễm. Cô ta nghĩ thầm, chắc chắn là dì Sở đã thấy cổ chân mình bị thương, nên mới bảo Dạ Mặc Diễm đến đón. Trong khoảnh khắc này, Cận Ngữ Vi cảm thấy những đau khổ và xấu hổ mà cô ta phải chịu trong hai ngày qua đều đáng giá. Giờ đây, cô ta cảm giác mình là người được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Nhưng khi Cận Ngữ Vi ngẩng đầu nhìn lên, cô ta phát hiện ánh mắt Dạ Mặc Diễm không hề nhìn mình. Cô ta vội vàng đi theo ánh mắt anh và thấy Mộc Tịch vãn. Trong lòng Cận Ngữ Vi dấy lên một dự cảm không lành. Cô ta lo lắng gọi, anh Mặc Diễm. Nghe tiếng gọi của Cận Ngữ Vi, Dạ Mặc Diễm hoàn hồn. Anh nhìn cô ta, lạnh nhạt nói, tôi đến tìm vãn vãn. Cái gì, anh Mặc Diễm, không phải dì Sở bảo anh đến đón em sao? Cận Ngữ Vi không tin nổi vào tai mình. Cô ta biết Dạ Mặc Diễm sẽ không chủ động đến đón mình. Cô ta vừa tưởng rằng Sở Mạn Thấm thấy cô ta bị thương trên livestream nên mới bảo anh đến. Hơn nữa, vừa rồi Mặc Diễm gọi, vãn vãn, có phải là Mộc Tịch vãn không? Từ bao giờ mà Mặc Diễm và Mộc Tịch vãn lại thân thiết như vậy? Tại sao không có ai nói cho cô ta biết? Trong thời gian cô ta đóng phim, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Và cô ta không hề nhìn nhầm. Ánh mắt Mặc Diễm nhìn Mộc Tịch vãn lúc nãy lại chứa một vẻ dịu dàng mà cô ta chưa bao giờ thấy. Dạ Mặc Diễm không trả lời Cận Ngữ Vi. Anh lập tức bước đến trước mặt Mộc Tịch vãn và nói. Vãn vãn, có một chuyện cần em giúp. Em, có thể rời đi một lúc không? Mộc Tịch vãn nhìn Dạ Mặc Diễm đang đứng trước mặt mình. Mỉm cười nói, được, bây giờ chỉ còn phần giao lưu trực tuyến thôi. Có hay không có em thì cũng không thành vấn đề lớn. Thật ra, Mộc Tịch vãn vốn dĩ không muốn tham gia phần giao lưu trực tuyến buổi chiều. Việc Dạ Mặc Diễm đến đã tạo cho cô một lý do hoàn hảo để từ chối. Mộc Tịch vãn quay sang đạo diễn Kim. Đạo diễn, xin lỗi, phần giao lưu trực tuyến buổi chiều tôi không tham gia được. Nói xong, cô lại quay sang Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh lỗi. Đạo trưởng Đàm, Dịch Thiếu, buổi chiều nhờ hai người nhé. Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh lỗi lúc này đều cảm thấy có chút không muốn. Không có Mộc Tịch vãn, họ cũng không muốn tham gia buổi giao lưu trực tuyến. Giải quyết vấn đề qua màn hình không phải là sở trường của họ. Nhưng biết làm sao đây? Họ không có lý do để rời đi. Lúc này, cả hai nhìn Mộc Tịch vãn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đại sư vãn vãn, cô đừng đi mà, cô đi rồi, tôi cũng không muốn xem nữa. Bạn nói vậy đủ rồi đó. Mộc Tịch vãn đi thì vẫn còn 5 vị khách mời khác cơ mà. Chương trình đâu phải rời khỏi cô ấy là không xoay được. Bạn ở trên, bạn không biết gì đâu. Chương trình này không có đại sư vãn vãn giống như mất đi linh hồn vậy. Tôi không hề nghi ngờ năng lực của đạo trưởng Đàm hay Dịch Thiếu gia. Chỉ là, sở trường của hai người kia không phải là cách không giải quyết vấn đề. Khẽ thôi. Chỉ có tôi để ý thấy anh chàng đẹp trai vừa rồi và đại sư vãn vãn rất xứng đôi không? Hơn cả Cận Ngữ Vi ấy chứ. Ánh mắt anh chàng đó nhìn đại sư vãn vãn thật sự rất cưng chiều nha. À, Tôi cũng muốn xem tương tác của cặp đôi đại sư Vãn Vãn và anh lính đẹp trai kia. Anh quay phim ơi, làm ơn đi theo quay Vãn Vãn đại sư và anh lính đó đi mà. Tôi cầu xin anh đấy, tôi có tiền. Cận Ngữ Vi bị làm ngơ. Cô ta không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy Dạ Mặc Diễm và Mộc Tịch Vãn cùng nhau rời đi. Cô ta rất muốn đi theo xem họ đi đâu, nhưng không dám. Từ khi bước vào Dạ gia, cô ta đã rất thích chơi với Dạ Mặc Diễm. Lúc đó, cô ta chỉ nghĩ anh chàng lạnh lùng này thật đẹp trai. Nhưng sau khi cô ta vào Dạ gia, anh lại luôn đối xử với cô ta một cách lạnh nhạt. Ban đầu, cô ta nghĩ anh không thích mình nên mới như vậy. Về sau, cô ta mới biết đó là tính cách của anh. Anh luôn giữ khoảng cách với mọi cô gái khác. Dần dần, Cận Ngữ Vi nhận ra Dạ Mặc Diễm thật sự không giống với những công tử nhà giàu khác. Anh đẹp trai hơn hẳn, tự chủ hơn hẳn và gia thế cũng tốt hơn hẳn. Ngoài tính cách có hơi lạnh lùng một chút, không thể chê vào đâu được. Không biết từ khi nào, Cận Ngữ Vi đã nảy sinh tình cảm khác thường với Dạ Mặc Diễm. Cô ta hy vọng có thể có được người đàn ông xuất sắc này, cũng được ở lại Dạ gia với tư cách chủ nhân chân chính. Bởi từ khi vào Dạ gia, cô ta mới hiểu được sự khác biệt giữa cuộc sống của một gia đình hào môn và một gia đình bình thường. Cận Ngữ Vi luôn cho rằng mình may mắn khi được Dạ gia cưu mang. Vì vậy, cô ta đã cố gắng thể hiện mình thật tốt trước mặt mọi người trong Dạ gia. Cô ta nghĩ, chỉ cần mình cố gắng tiến xa hơn, được gì sở hài lòng thì cô ta mới có hy vọng, mới có thể đứng bên cạnh Dạ Mặc Diễm. Nhưng đáng tiếc, đầu óc cô ta không thông minh lắm, nên trong việc học hành, cô ta luôn cảm thấy lực bất tòng tâm. Sau đó, cô ta chuyển hướng sang giới giải trí. May mắn là khả năng diễn xuất của cô ta cũng không tệ, và cô ta còn quen một đạo sĩ bí ẩn. Nhờ sự giúp đỡ của vị đạo sĩ đó, cô ta đã dần có một chỗ đứng nhỏ trong làng giải trí. Dù vậy, Dạ Mặc Diễm vẫn lạnh nhạt với cô ta như xưa. Dường như anh cũng cảm nhận được tình cảm của cô ta dành cho anh, nên sau đó anh đã dọn ra ngoài, đến đại viện cùng ở với ông bà nội. Cận Ngữ Vi biết Dạ Mặc Diễm không thích mình, nếu thích thì anh đã không né tránh như vậy. Nhưng cô ta cũng biết anh luôn lạnh nhạt với phụ nữ, nên cô ta vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn cố gắng thể hiện mình thật tốt trước mặt dì Sở, chỉ để mong một ngày dì Sở sẽ vì tình cảm của cô ta mà tác hợp cho họ. Nhưng cô ta không thể ngờ rằng Mộc Tịch Vãn lại được Mộc gia tìm về. Cô ta luôn biết Dạ Mặc Diễm có một vị hôn thê, nhưng cứ nghĩ vị hôn thê này đã mất tích mười mấy năm, chắc chắn sẽ không thể tìm về được nữa. Nhưng điều cô ta không ngờ vẫn xảy đến, và càng không ngờ hơn, Dạ Mặc Diễm lại có vẻ quen thuộc với Mộc Tịch Vãn như vậy. Điều này khiến cô ta cảm thấy nguy cơ hơn bao giờ hết. Lúc này, đang trong lúc ghi hình chương trình, Cận Ngữ Vi buộc mình quay trở lại với thực tại. Chờ quay xong, cô ta nhất định phải điều tra rõ những chuyện đã xảy ra trong thời gian cô ta đóng phim. Cách chương